Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 203, mấy đứa đi đâu cướp của về vậy? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cậu cứ chờ xem, khi nào rảnh tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Con bé ngốc nghếch này, nói thật lòng, Ôn Thành Lan sống ở điểm thanh niên tri thức. Rõ hơn ai hết những chuyện đã xảy ra giữa Lý Tiêu Tiêu và Tiết Vĩnh Thanh. Thật lòng mà nói, hai người họ đã ngủ với nhau rồi, coi như là vợ chồng rồi. Vậy mà bây giờ anh ta lại quay sang cặp kè với một nữ thanh niên tri thức khác là sao? Đàn ông con trai gì mà đùa giỡn tình cảm của phụ nữ như vậy chứ? Cậu chú ý cách nói chuyện một chút. Với lại, dù sao thì đây cũng là chuyện của người ta. Chúng ta chỉ có thể góp ý thôi. Còn quyết định thế nào? Vẫn phải xem lựa chọn của Bạch Tương. Có những lúc cậu khuyên can cũng chưa chắc đã có tác dụng. Người ta cũng chưa chắc đã nghe. Cho nên chuyện này, cứ để tự nhiên thôi. Ôn Thành Lan xua tay. Bất lực nhìn Thẩm Nghiên. Tôi biết rồi. Nói ra thì, tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy. Sao tôi lại thấy cậu lo lắng hơn cả tôi vậy? Thẩm Nghiên, chẳng phải là sợ cô nàng ngốc nghếch này vừa mở miệng ra đã đắc tội với người ta sao? Nói thật lòng, tính tình của Ôn Thành Lan vẫn luôn rất tốt. Chỉ là nói chuyện hơi thẳng thắn, mà tính cách của Bạch Tương lại khá mềm mỏng. Bị cô ấy nói vài câu, cô không nghi ngờ gì. Bạch Tường sẽ khóc lên cho mà xem. Ôn Thành Lan le lưỡi. Thôi được rồi, tôi đi đây, tôi đưa cậu về nhà trước. Thẩm Nghiên thở dài. Tôi chỉ bị thương ở tay thôi, chưa có phải bị thương ở chân đâu. Nhưng Ôn Thành Lan vẫn khăng khăng đòi đưa Thẩm Nghiên về. Nhưng đi được nửa đường, Thẩm Nghiên lại gặp Đại Đản và Nhị Đản. Hai anh em vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên, lập tức chạy về phía cô. Cô, Nhị Đản chạy đến bên cạnh Thẩm Nghiên, nắm lấy tay phải lành lặn của cô, rồi cẩn thận nói, cô, cháu đến đón cô về nhà, còn có cháu nữa, Đại Đản cũng nói theo. Ôn Thành Lan đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được véo má Đại Đản, xem ra tôi không cần phải đưa cậu về nữa rồi, cậu có hai chàng trai bảo vệ rồi. Đúng vậy, chị Ôn, chị về đi. Cô có bọn em rồi. Bọn em bảo vệ cô. Đại Đản vừa nói vừa đuổi người. Còn không quên lấy hai tay che mặt. Không cho ai véo nữa. Thẩm Nghiên cũng cười theo. Được rồi, về nhà thôi. Sau khi tạm biệt Ôn Thành Lan, Thẩm Nghiên dẫn hai đứa nhỏ về nhà. Sao hai đứa lại nghĩ đến chuyện đến đón cô vậy? Cô là con gái, phải bảo vệ cho tốt. Cô bị thương, phải chăm sóc cô. Đại Đản và Nhị Đản lần lượt nói ra suy nghĩ của mình. Đại Đản đứng bên trái Thẩm Nghiên, cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình chạm vào tay Thẩm Nghiên, cũng không dám đến gần quá. Rõ ràng lúc Thẩm Nghiên bị thương, hai đứa đã hỏi câu này rồi, nhưng lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên như vậy, Đại Đản lại không nhịn được hỏi thêm một câu. Cô, tay cô còn đau không à? Đại Đản nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt đầy xót xa. Bây giờ không đau nữa rồi. Thẩm Nghiên kiên nhẫn trả lời. Hai đứa trẻ này đúng là những cậu bé ấm áp. Nhìn xem, lúc này, thấy có đứa trẻ chạy qua. Còn phải nhìn chằm chằm. Không cho đến gần Thẩm Nghiên. Sợ đụng phải cô của mình. Cẩu Đản và Miêu Hoa lúc này cũng chạy đến. Hỏi han Thẩm Nghiên đủ điều. Thậm chí ống quần của Cẩu Đản còn ướt sũng. Trên tay còn xách một con cá. Chị Thẩm, cho chị con cá này. Ông em nói, bị bệnh phải ăn nhiều thịt. Ăn vào mới mau khỏe. Thẩm Nghiên nhìn Cẩu Đản. Cậu bé vẫn mặc bộ quần áo không vừa người. Nhưng lúc này đôi mắt sáng long lanh. Dường như đang chờ cô nhận lấy con cá. Đứa trẻ này, dường như có chút khác biệt so với lần trước cô gặp. Cách chương.